Vương hậu 14 tuổi, chương 159, Oa Oa khả ái 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, là nàng quá mức lo lắng, quá mức suy nghĩ muốn lập tức chữa trị tốt cho Phong Sơ Cuồng, cho nên tâm mất đi đúng mực, liền lâm vào lo âu mà qua sốt ruột, trong tay xuất ra gì đó tự nhiên sẽ không tốt. Đây là một cái tuần hoàn ác tính, mà nàng hiện tại giống như lo lắng sẽ bị loạn, lâm vào bên trong tuần hoàn ác tính này. Mạc Thiên Thần buông dược vật trong tay, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, bình tĩnh lại tâm tình, quay đầu nhìn Phong Sơ Cuồng không vui không giận. Ta đã biết, Phong Sơ Cuồng thấy vậy nhàn nhạt dê dê gật đầu, hắn cái dạng này chính hắn cũng gấp nhưng gấp không cần đúng chỗ, tâm trí nhất định phải ổn định lại tất yếu. Được Phong Sơ Cuồng nhắc nhở, Mạc Thiên Thần kiềm chế lại sốt ruột trong lòng, bắt đầu từng chút một chậm rãi nghiên cứu, từng chút dược tính chậm rãi cân nhắc đứng lên. Phong Sơ Cuồng liền đứng ở bên cạnh cúi đầu nhìn Mạc Thiên Thần vô cùng chuyên chú luyện dược, vẻ mặt kia nhìn không ra nhạt nhẽo, chỉ có thâm thúy. Mà bàn Hoa Hoa một mực đứng ở bên chân Phong Sơ Cuồng, thấy hai ngày rồi, mẫu thân cùng phụ thân đều không có biến hóa, cũng không có chú ý tới hắn, hơi hơi ủy khuất đồng thời lại âm thầm cầm nắm tay nho nhỏ, hắn đứa bé ngoan, hắn không cùng phụ thân lúc này tranh thủ tình cảm, hắn muốn giúp phụ thân cùng mẫu thân, hắn muốn hỗ trợ, hắn là hữu dụng. Ánh mắt nhỏ của bàn Hoa Hoa nhìn Mạc Thiên Thần chuyên chú nghiên cứu chế tạo giải dược, lại thấy Phong Sơ Cuồng tập trung nhìn Mạc Thiên Thần, giơ tay gãi gãi lá cây trên đỉnh đầu, tiểu nhãn tình vừa chuyển, đột nhiên hướng đồi núi trùng điệp xa xa bắn tới. Ám cung sâu thẳm, từ xa nhìn lại chính là không thấy bờ. Thân ảnh nho nhỏ của bàn Hoa Hoa ở trong tối xuyên qua lui tới, xa xa nhìn qua thật giống như con chuột con, đang không ngừng tiến xuất xuất. Hắc a từ ám cung vận ra không ít lực, nhìn không ra là cái gì, bàn Hoa Hoa một đầu đâm vào trong hồ nước, cành lá trên đầu tùy tiện lắc lắc liền bắt được cá lớn xôi dòng đi qua, lúc này cả người ướt đẫm, kéo một con cá so với hắn còn muốn béo hơn gấp 10, kêu hắc a hướng trên bờ kéo đi lên. Nho nhỏ chỉ có một con cá bàn Hoa Hoa kéo đi, tình cảnh chân chính là buồn cười vô cùng, đáng tiếc Mạc Thiên Thần chuyên chú luyện dược không phát hiện, Phong Sơ Cuồng chuyên chú nhìn Mạc Thiên Thần cũng không chú ý kéo cá lớn lên bờ, bàn Hoa Hoa đầu nước trên người, sau đó ôm lấy một khối đá lớn cỡ hắn, hướng con cá đang giãy giụa ném tới. Bang bang phanh, mấy tảng đá đem cá lớn đập chết, bàn Hoa Hoa vỗ vỗ tay nhỏ trắng non mềm, bắt đầu mổ cá lớn rửa sạch sẽ. Cũng không biết bàn Hoa Hoa học ở đâu, động tác phi thường nhanh nhẹn, hai ba cái đem con cá lớn hơn hắn gấp 10 cạo rửa sạch sẽ, sau đó cầm lấy cây sắt cũng không biết từ nơi nào lấy ra, từ đầu cá cắm tới đuôi cá, rồi dựng một cái giá. Sau đó, ngón tay bàn Hoa Hoa vừa gõ, búng tay một cái, lập tức dưới cái giá cũng không biết từ nơi nào tìm ra một ít thứ như quần áo, liền tự động nóng lên. Đứng ở trên một khối đá cây chân, bàn Hoa Hoa hai tay cầm con cá đặt lên cái giá, bắt đầu chậm rãi quay. Cá nướng, Oa Nhi biết làm cá nướng, ô, cá nướng cho phụ thân, cá nướng cho mẫu thân, Oa Nhi là đứa bé tài giỏi, ha ha. Cúi đầu loạn thất bát tao tiếng ca tung bay đứng lên, làm cho ám cung yên tĩnh tăng thêm một tia sinh khí. Cách chương.